Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, trang 229. Qua giây đồng hồ lúc sau Hoa Vinh Nguyệt từ bỏ giấy rùa. Hảo đi, là truy tinh tộc, không nghĩ tới xuyên qua hồi nhiều năm như vậy trước kia cũng có thể nhìn thấy truy tinh tộc a. Ở cổ đại cũng không có truy tinh nhất tộc, cái gọi là diễn viên, nhóm giống nhau cũng đều là chỉ con hát. Thậm chí sự kỹ nữ một loại người, cho nên địa vị của bọn họ rất thấp, nhưng là đối với từ rất nhiều năm lúc sau xuyên qua lại. Đây Hoa Vinh Nguyệt khắc sâu biết đây là cái cỡ nào kiếm tiền chức nghiệp. Liền nói như thế, 800 triệu người biết là nhiều ít sao? Toàn đổi thành nhân dân tệ cho dù khai kim trung cháo cũng có thể đem ngươi tạp hộc máu cái loại. Này, hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái này chức nghiệp là hoa thuyền trước mắt mà nói nhất thích hợp làm chức nghiệp chi nhất. Đầu tiên là không cần lại nắm giữ cái gì mặt khác năng lực. Chỉ cần hơi chút tiến hành một ít sản nghiệp thăng cấp. Này ngoạn ý vốn dĩ chính là cái cơ bản dựa thiên phù ăn cơm chức nghiệp. Khác không nói, bọn họ bên này người nhan giá trị tuyệt đối đều đủ a. Kia từng cái bàn tịnh điều thuận hướng ra vừa đứng, tuyệt đối đủ đẹp mắt, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy ý nghĩ của chính mình có điểm trừ phong ý tứ. Nghĩ như thế nào cảm thấy động kinh, nhưng là cố tình lại cảm thấy có điểm đáng tin cậy. Cảm thấy đáng tin cậy đồng thời lại cảm thấy chính mình ở động kinh. Nàng ở động kinh cùng đáng tin. Cậy chi gian qua lại tự hỏi. Kỳ thật này chi gian cho dù là tùy tiện ngẫm lại liền sẽ biết có rất nhiều không đáng tin cậy địa. Phương, bao gồm cổ đại cùng hiện đại chính. Sách bất đồng vấn đề. Bao gồm cổ đại người hiện đại người đối với dựa mặt ăn cơm người ánh mắt vấn đề. Bất quá những việc này lại cẩn thận ngẫm lại. Giống như đều còn có biện pháp giải quyết. Tỷ như nói đừng làm bọn họ biết hoa thuyền thượng người. Xuất thân, cho bọn hắn đóng gói một cái càng tốt điểm thân phận. Đương nhiên càng tốt phương thức là chọn mấy cái căn bản liền không ở hoa thuyền thượng xuất hiện. Quá thật thân thế trong sạch người. Này liền có thể tránh đi chính. Thi vấn đáp đề, lại tỷ như nói chọn mấy cái bản tịnh điều thuận người ở trên giang hồ lang bạt một trận. Lang bạt cũng không phải mục đích. Mục đích là cho đại gia một cái, người này không phải bình hoa, ấn tượng. Hơn nữa lấy hoa thuyền thượng kẻ điên nhóm vũ lực. Bọn họ đi giang hồ thật đúng là không nhất định là bị giáo làm người vẫn là giáo người khác làm. Người, vạn nhất một cái không cẩn thận liền nhảy ra tới một cái thiên chi kiêu tử lớn lên lại đẹp. Võ công còn cao đâu. Lý Doanh Doanh như vậy được hoan nghênh cũng chưa chắc không có nàng hiệp nữ thân phận. Ở trong thế giới này, giang hồ vĩnh viễn chiếm cứ một cái quan trọng địa vị. Hơn nữa đã chịu chú ý cũng càng nhiều, đồng thời, minh tinh, còn phải yêu cầu quảng đại truyền bá. Cổ đại tin tức truyền bá tốc độ rất chậm, có lẽ đây cũng là minh tinh cái này chức nghiệp không tồn tại nguyên nhân. Này có lẽ có thể vận dụng hoa thuyền mặt khác lực lượng tới giải quyết, Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ nửa. Ngày thực thi phương pháp, sau đó bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện như vậy, kế tiếp còn có quan trọng nhất một sự kiện. Nên thế nào đem mấy thứ này biến có sẵn tiền đâu? Ếch, nàng ở hiện đại thời điểm giống nhau đều không truy tinh. Trong truyền thuyết ăn dưa quần chúng chính là nàng. Đương nhiên ai đồng đội xé bước, ai phu thê ly hôn, nhà ai bảo ai hút, độc gì nàng đều biết đến rõ ràng, bởi vì ham thích với bát quái sao. Chính là này đó cũng không giống như có thể chỉ dẫn nàng như thế nào kiếm tiền, này cổ đại lại không thể dựa diễn kịch, lại không thể dựa ca hát, tiền từ cái gì con đường đi lộng. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ nửa ngày. Tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ ra được, đại ngôn, như vậy cái giống như kiếm tiền phương. Pháp, nhớ mang máng năm đó nàng bạn cùng phòng có một cái truy tinh. Đã từng mỗi ngày cùng Hoa Vinh Nguyệt phun tào chính mình lại bị cắt rau hè. giống nhau nàng như vậy gào thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt liền biết nàng tháng này dư lại tới mấy ngày hẳn là lại phải bị động giảm béo. Hoa Vinh Nguyệt nhìn dưới lầu nam nhân kia ánh mắt, không biết khi nào thình lình đã xanh mượt, tràn ngập một cổ rau hẹ hương vị. Quán cay trứng gà, thêm chút giấm là có thể làm sủi cảo, nàng gọi tới bên cạnh một người. Đối với hắn chiêu đãi vài câu, sau đó ở trên lầu lẳng lặng mà chờ. Nội tâm tràn ngập một loại chờ mong lại thấp thỏm cảm xúc. Một lát sau, một cái trên thuyền quy công xuất hiện ở trên thuyền, trong tay cầm một khay tiểu trang sức. Hắn đi phía trước đi tới, đột nhiên cùng một người khác đụng phải một chút. Người làm gì? Hắn tức giận nói, thiếu chút nữa đem ta đồ vật đâm rớt, không phải một mâm tiểu trang sức sao? Lớn như vậy trên thuyền cũng chưa vài người mang. Một người khác kỳ cười nói, nào có, Lý Doanh Doanh cô nương liền thích nhất mang loại này. Quỳ trong những lời này kêu rất lớn. Thanh, thuyền trung tựa hồ có người nhìn về phía nơi này. Bọn họ cũng chú ý tới cái loại này trang sức, có lẽ không có gì kỳ lạ. Nhưng là mặt trên có một thanh nho nhỏ kiếm. Kiếm, có không ít nhận thức Lý Doanh Doanh nhân tâm trung căng thẳng. Nháy mắt liền cảm thấy quy công nói chính là thật sự. Hơn nữa cơ hồ đồng thời ở trong lòng đối Lý Doanh Doanh nổi lên đồng tình chi ý, loại này thời điểm. Cư nhiên còn nghĩ kiếm a. Hoa Vinh Nguyệt an bài một cái khác thác đi qua nói. 5 lượng bạc một cái, bán hay không? Quỳ không gật gật đầu, sau đó hắn giao tiền, cầm tiểu trang sức nghênh ngang đi rồi, dư lại một đám há hốc mồm người, đợi lát nữa. Này thật là Lý Doanh Doanh cô nương thích mang sao? Bên cạnh lên đây một người nam nhân hỏi, đúng vậy. Cô nương nàng không thích mang trầm đồ vật, chỉ thích mang này một loại. Quy công vẻ mặt ổi, tỏa, vốn dĩ ta là phải cho cô nương đưa đi, nhưng là nếu ngươi cho ta bạc, hắc hắc, ta có thể trộm bán cho ngươi một cái, kia cho ta tới một cái, ta cũng muốn một cái, ta cũng. Lý Doanh Doanh thật đúng là chính là rất có danh, vì thế hoa lâu tự chế, phí tổn giá cả không đến 1-2, bởi vì cái đầu quá tiểu vẫn luôn bị thích đại kim trang sức, các cô nương ghét bỏ tiểu trang sức. Lấy 5 lượng một cái giá cả ở nửa giờ nội bán ra thượng trăm cái, trước mắt các nam nhân còn đều. Thực ngốc, bọn họ cũng là lần đầu tiên tao ngộ kịch bản, cho nên hiện tại đều thực hảo lừa. Cơ hồ mỗi cái Lý Doanh Doanh, ven, trong tay đều cầm một cái. Ở trên lầu Hoa Vinh Nguyệt đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Trên người nàng nổi da gà cuồng mạo, thân thể đang không ngừng mà run rẩy. Lợi nhuận cách xù a, tuyệt đối lợi nhuận cách xù a. Nàng đứng ở trên lầu, đột nhiên cảm xúc mênh mông, cảm thấy hết thảy đều ở trong tay chính mình. Phảng phất thu hoạch vụ thu là lúc nhìn đồng ruộng lão nông. Hết chương.